Tiên Linh Đồ Phổ, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3088, chân quân. Gác sách, com linh ngọc không thể động đậy. Nàng toàn thân giống như bị đông lại giống nhau, ngay cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Băng nhận giống nhau lực lượng thừa lúc vắng mà vào, xâm nhập nàng thức hải, đâm vào nàng yếu ớt nhất địa phương, hung hăng khuấy động. A, nàng không cách nào nhẫn nại kêu to. To lớn trong đau đớn, nàng còn duy trì thanh tỉnh, mồ hôi rơi như mưa, suy nghĩ lại đang tự hỏi. Thanh âm này đến cùng là ai, lúc nào mai phục tại bên người nàng, có thể vô thanh vô tức xâm nhập nàng thức hải, khẳng định đã sớm ở trên người nàng làm tay chân, là lúc nào đây, nàng một bên chống cự thống khổ như vậy, một bên nghịch hướng hồi tưởng. Ký ức một chút xíu kéo về đến mấy tháng trước, Quan Vân Phong, Hứa Ký Ba. Là Hứa Ký Ba ra tay. Linh Ngọc kiệt lực duy trì thần trí thanh tỉnh, không bị cái này kịch liệt đau nhức đánh ngã, một bên điều động thần thức cùng cỗ lực lượng này chống lại, ý đồ đem đuổi ra ngoài. Hẳn là Hứa Ký Ba đem người nào nguyên thần phóng tới trên người nàng, ý đồ đưa nàng đoạt xá, nếu thật là như thế, nàng một chiêu này thật đúng là hung ác, có thể xưng rút củi dưới đáy nồi, lại phế vật lợi dụng. Linh Ngọc bày ra chính mình rất muốn cười, trước kia không nghĩ ra sự tình, đột nhiên nghĩ thông suốt. Hứa Ký Ba những cái kia kỳ quái quái hành vi tám thành cùng người này có quan hệ đi, khó trách Hứa Ký Ba sẽ không có lý do châm nàng, trừ chính nàng tâm trí không kiên bên ngoài còn có ngoại lực kích động. Không biết hắn chừng nào thì bắt đầu lợi dụng Hứa Ký Ba, thế mà có thể giấu giếm được trong tông môn nhiều như vậy cao giai tu sĩ. Chỉ là tại sao là nàng, đây hẳn là thân thể của nàng vừa vặn thích hợp nhất đoạt xá à, không, nói như vậy, khác phái thân thể cuối cùng sẽ ít một chút độ phù hợp, cái thanh âm này, rõ ràng là cái nam nhân. Thanh âm kia thản nhiên nói, ngươi quả nhiên rất nhạy cảm, nhanh như vậy liền đoán được. Ngươi là ai, nguy cơ vào đầu, Linh Ngọc bày ra chính mình tỉnh táo vô cùng. Cái này có thể nói là nàng từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Thức hải là tu sĩ sau cùng bình chướng, không thể hóa thần phía trước nguyên thần đều là hoàn toàn không có phòng bị, đột nhiên bị người xâm nhập, chỉ cần nàng ý thức yếu kém một chút như vậy. Tự thân nhận biết liền sẽ bị người xóa đi, nhục thân bị người khác đoạt được. Nàng một bên cùng đánh lén người nói chuyện với nhau, một bên điên cuồng khu động thần thức, ý đồ tỉnh lại không nói. Cỗ lực lượng này quá cường đại, nàng hình thành toàn diện áp chế, chỉ là như vậy kháng. Nàng bây giờ không có lòng tin có thể đem mới từ chính mình thức hải bên trong đuổi ra ngoài. Không nói, không nói. Nàng im lặng kêu gọi, muốn đem thần thức quấn lên tiên thư. Đáng tiếc cái kia thanh băng nhận sao lại tùy ý nàng làm như thế, hàn khí thấu cốt hung hăng hết thảy, đưa nàng nhô ra thần thức chặt đứt. Đau nhức, Linh Ngọc hung hăng cắn môi, nhìn xuống đau đớn kịch liệt, ách, thực sự là ương ngạnh, bất quá cái này có gì hữu dụng đâu, ngươi bây giờ chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Làm sao có thể cùng ta chống lại, tiếng nói rơi, phảng phất một thanh cái rùi đâm vào thức hải, đem thức hải nhao nhao cắt đứt. Linh Ngọc bị cái này của lực lượng cường đại áp bách được không thở nổi, nhưng nàng vẫn kiên trì đoạt lại quyền chủ động, miệng nói. Ngươi đến cùng là ai, chúng ta vốn không quen biết, ngươi tại sao phải lợi dụng Hứa Ký Ba trả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn không quen biết, thanh âm này cười rộ lên, không sai, một thế này chúng ta vốn không quen biết. Nhưng chuyện trên đời này, không phải vốn không quen biết liền có thể bình an vô sự. Ta nhất định phải giết ngươi, không giết ngươi ta sao có thể an tâm đây, nhất định phải, giết nàng, cho nên, cũng không phải là đoạt xá, Linh Ngọc cực nhanh tự hỏi. Nghe lời này ý tứ, nàng giống như làm phiền người này sự tình, lấy hắn lực lượng cường đại, nàng có bản lãnh gì có thể làm cho người như vậy không an lòng, kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Không nói, nhanh lên tỉnh, lại không tỉnh, liền thật không chịu đựng nổi. Không nói, không nói, Linh Ngọc bỗng nhiên ý thức được cái gì? Người biết đạo tiên thư, là bởi vì tiên thư muốn giết ta à, xâm chiếm nàng thức hải lực lượng một khắc cũng không có biến mất, thanh âm này còn có thể dù bận vẫn ung dung trả lời vấn đề của nàng. Ngô, nói như vậy cũng, người đạt được tiên thư, rất nhanh liền sẽ trở lên cường đại, ta đương nhiên không thể thả đảm nhiệm loại chuyện này sinh. Đáp án này, cùng với nàng suy nghĩ có chỗ khác biệt nhưng là, Linh Ngọc không có cách lại suy nghĩ xuống dưới. Thức hải bên trong đau đớn quá mức kịch liệt dẫn đến nàng không cách nào suy nghĩ. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đem nguyên thần bảo trụ, cực lực khống chế thức hải, đoạt lại quyền chủ động. Không có việc gì, trên điển tịch nói qua, đoạt xá thời gian, cao giai tu sĩ nguyên thần lớn mạnh một chút cũng chưa chắc có thể tranh đến qua bản thân nguyên thần, bởi vì không thuộc về mình, thân thể sẽ bài xích lạ lẫm nguyên thần xâm lấn. Đạo này nguyên thần hiện đang làm ra sự tình cùng đoạt xá cùng nhau sắp xỉ, chỉ cần nàng ổn định tâm thần, nhất định còn có cơ hội. Thế nhưng là, hắn thật sự là quá đau. Linh Ngọc rốt cục kêu đi ra. không nói, người cái này không đáng tin cậy, nhanh cho ta tỉnh lại hỗ trợ. Ồ, tiên thư Nguyên Linh đã thanh tỉnh, thanh âm này hơi kinh ngạc, không có lý do a, thế nào lại nhanh như vậy? Ngô, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên kêu rên lên tiếng, Linh Ngọc Nguyên Thần áp lực lập tức chợt nhẹ. Thức hải bên trong tiên thư ra ánh sáng yếu ớt, không nói tiếng vang lên ngủ xuống. Giản lão quỷ, quả nhiên là ngươi. Giản lão quỷ không phải nói tinh thông nhất thời gian thuật tu sĩ, đây không phải là đại thừa tu sĩ à? Linh Ngọc lập tức cảm thấy bên tai ông tác hưởng, quay cuồng trời đất. Có lầm hay không, mới vừa rồi là một vị đại thừa tu sĩ, phải trả nàng chờ một lúc. Thanh âm này một lần nữa vang lên. Ngươi quả thật tỉnh, không nói, linh thể tán loạn cảm giác như thế nào? Linh thể tán loạn tổng so với các ngươi bị người một lưới bắt hết tốt. Không nói cười lạnh, đây chỉ là ngươi một sợi thần thức, ngươi bản thể đây, nguyên thần đây, ngươi lại so với ta tốt bao nhiêu? Thanh âm này trầm mặc xuống, không nói gì. Không có bản thể, không có nguyên thần, chỉ còn lại có một sợi thần thức, hắn xác thực so ra kém, không nói tốt xấu, không nói bản thể vẫn còn. Nguyên Linh cũng thức tỉnh, đợi một thời gian chậm rãi ôn dưỡng luôn có thể khôi phục ngày xưa thực lực, mà hắn thì sao? Giản lão quỷ, vì cái gì ngươi một sợi thần thức lại ở chỗ này? Nhìn ngươi bây giờ còn băn khoăn giết người, chắc hẳn chân linh vẫn còn là tạm thời phong tồn, vẫn là truyền thế, có liên quan gì tới ngươi? Thanh âm này lãnh đạm nói ra. Hoài Tố đến hỏi ta lời này còn tạm được ngươi? Trong giọng nói khinh miệt rõ ràng, không nói giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi không muốn trả lời, vậy ta trước đem ngươi cái này một sợi thần thức rào sát. Linh Ngọc cảm thấy chính mình thức hải thành chiến trường, hai cỗ lực lượng ở trong đó giao chiến, một cỗ đến từ tiên thư, một cỗ là vị kia Giản chân quân. Đến lúc này, một sách một người đều cầm còn thừa toàn bộ thực lực, ý đồ đem phương rào sát. Cái nào sợ thực lực của bọn hắn kém xa đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải kết đan kỳ nàng có thể thừa nhận được. Rốt cục nàng quát to một tiếng, bừng lấy đau đầu ngất đi. Uy, không nói gấp, a, Giản chân quân cười ra tiếng, thanh âm so vừa rồi suy yếu được nhiều. Yếu ớt như vậy Hoài Tố thật thú vị a, không nói chế giễu lại. Chủ nhân hiện tại là rất yếu đuối, nhưng nàng là người bình thường, có thể kết anh, hóa thần, một lần nữa đi đến đỉnh phong đường. Người thì sao, một sợi tàn phá thần thức có thể làm cái gì, ngay cả đoạt xá cũng làm không được đi. Không thể không nói, không nói câu nói này chính giữa nhược điểm. Giản chân quân kêu lên một tiếng đau đớn, trầm mặc mấy tức cười rộ lên. Người suy nghĩ lừa ta, đừng vọng tưởng ta sẽ không nói cho ngươi ta bản thể ở đâu. Người nói, đây chỉ là ta một sợi thần thức, coi như ngươi diệt lại như thế nào đại thừa tu vi mà nói, như thế một sợi thần thức Zoria có thể nhô ra Hoài Tố thực chất đã rất đáng được. Người đoán, chúng ta tại nàng trong thức hải phân cao thấp, nàng nguyên thần muốn nuôi bao lâu tổn thương đây, nói không chừng muốn trì hoãn thật nhiều năm có thể kết anh đây. Giản lão quỷ, không nói quát, ngươi quả nhiên gian trá đến người tăng chó ghét, đây thân là Hoài Tố bản mệnh pháp bảo, ngươi nói lời này đúng hay không? Quá kỳ quái, nhất gian trá người không phải Hoài Tố a, ngay cả Ngộ Giận đều không trên tay nàng chiếm được qua tiện nghi. Chà chà, nói đến, nàng hiện tại thật là đơn thuần nhỏ yếu a, không thừa dịp hiện tại diệt nàng, chẳng lẽ đợi nàng trưởng thành cùng ta đoạt bảo vật. Nâng lên cái này, không nói nói, người không nói ta còn quên, năm đó các ngươi bị người một mẻ hốt gọn, nhất định có người tại phía sau màn tính toán. Hiện tại chúng ta rơi xuống tình cảnh này, chủ nhân truyền thế ta linh thể tán loạn, ngươi chỉ còn một sợi thần thức. Ngươi nhìn thấy chủ nhân phản ứng đầu tiên lại là giết nàng, hẳn là cái này phía sau màn người chính là ngươi. Giản chân quân lạnh nhạt nói, phía sau màn người là ai, lại có quan hệ gì đụng phải có thể giết Hoài Tố cơ hội, ai sẽ bỏ qua năm đó? Nếu không phải nàng làm dối, Thanh Liên đã sớm nhập tay ta, làm sao đến mức bị người một tổ bưng. Ha ha, không nói cười nhạo, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, người bị Ngộ Giận cuốn lấy, nếu như chủ nhân không có xuất thủ, có khả năng nhất đạt được Thanh Liên người là Tử Dĩnh, khoác lác gì a? Không chút khách khí chào phúng dưới, Giản chân quân không hổ là đại thừa kỳ lão quái vật, thanh âm không có nửa điểm ba động. Nói đến đây, cái ta rất hiếu kỳ, Thanh Liên đến cùng nhập người đó, đối thủ cuối cùng tranh chấp người là Tử Dĩnh cùng Hoài Tố, trừ phía sau màn người, lớn nhất khả năng là bọn hắn đi. Không nói không có nói tiếp, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy bị người nhô ra thực chất. Người sẽ không phải bố cục đem người một mẻ hốt gọn, kết quả không tìm được Thanh Liên, cho nên dùng loại phương pháp này đến dò xét đi. À, Giản chân quân nhẹ hừ một tiếng, khinh thường trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì, đồng dạng bị tính kế ngươi, nhìn thấy truyền thế chủ nhân, vì cái gì vội vã giết nàng? Giản lão quỷ, sẽ không phải bị ta đoán trúng đi. Giản chân quân thanh âm cười rộ lên, tiếng cười lộ ra phiêu miểu mà suy yếu. Không nói à, không nói, khó trách Hoài Tố muốn cho ngươi lấy cái tên như vậy, thân là pháp bảo, ngươi không cảm thấy mình quá nói nhiều à, đây, ngươi ra minh tâm không nói nhiều là được, ta nhiều hay không lời nói có quan hệ gì, ta lại không phải là của ngươi pháp bảo. Ngươi nói, Hoài Tố lúc nào sẽ nhịn không được đem miệng của ngươi chắn đây ai, đến cùng chỉ là một sợi thần thức, thực sự là quá yếu. Bất quá, không quan trọng, một sợi thần thức mà thôi, có thể đưa người áp chế lại, Hoài Tố con đường sau đó sẽ không tạm biệt, ta đã đạt tới mục đích. A, thanh âm chậm rãi giảm đi, cuối cùng đến Hương Nguyên. Rất lâu về sau, không nói mới mở miệng, thanh âm tương tự suy yếu vô cùng. Hắn nói một mình, quả nhiên, các ngươi cả đám đều còn sống. Bỏ mặc thần thức bị ta rào diệt, chắc hẳn đã có đường lui đến cùng cùng chủ nhân đồng dạng truyền thế, vẫn là ngay tại tĩnh dưỡng bên trong, đại khái là cái trước đi. Có thể đem các ngươi tính toán một mẻ hốt gọn, nhục thân hủy hết, cái này phía sau màn người bản lĩnh lớn quá. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.